Chương 54, truyền thuyết người. Chiến mâu học viện hiện nhâm viện trưởng tại chiến mâu thành vẫn luôn là một cái truyền thuyết, liên quan tới nàng nghe đồn có rất nhiều. Truyền thuyết nàng rất trẻ trung, thuộc về tuyệt thế thiên tài hàng ngũ, thiên phú như yêu, nhưng một thân tu vi kinh thiên động địa, có 102 chiến mâu thành, rất nhiều lao bối tu sĩ cũng không bằng nàng. Truyền thuyết nàng xinh đẹp tuyệt trần, phong thái kinh thế, có không kém hơn U Lan Tư cùng Nguyễn Quân Trác tướng mạo, từng truy đuổi qua nàng phong lưu tài tuấn vô số kể, đủ để mê hoặc một nước. Truyền thuyết nàng có thành thánh chi tư, xông qua ba tòa thông thánh sơn, chính là Tây Lăng quốc có hy vọng nhất thành thánh người. Liên quan tới nàng truyền thuyết có rất nhiều, nhưng cùng nàng tiếp xúc qua người cũng rất ít, 30 năm trước vang danh thiên hạ thời điểm đều không có mấy người gặp qua nàng hình dáng, 20 năm trước trở thành chiến mâu học viện viện trưởng về sau, liền rất ít lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cho tới nay, chiến mâu học viện viện trưởng vẫn luôn bao phủ một tầng nồng đậm khăn che mặt bí ẩn. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn thành, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người nàng, ngưng tụ tất cả quan mang. Tịch Thiên Dạ nhìn tên kia rất giàu có sắc thái truyền kỳ chiến mâu viện trưởng, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt vẻ suy tư. Là nàng hắn rốt cuộc biết vì cái gì hắn hội thấy quen thuộc. Bởi vì hắn gặp qua. Đúng là cái kia tại chiến mâu dãy núi chỗ sâu cái kia bí ẩn linh địa bên trong nữ nhân thần bí. Nàng mặc dù tận lực ẩn giấu đi khí tức của mình, đem chính mình bao bọc tại quần sáng bên trong, ngăn cách ngoại giới hết thể dò xét. Nhưng Tịch Thiên Dạ sức quan sát bực nào nhạy cảm, chỉ cần hắn thấy qua người, không có khả năng nhận không ra. Nguyên lai nàng liền là chiến mâu học viện viện trưởng, khó trách có thể chiếm cứ lấy chiến mâu dãy núi chỗ sâu cái kia một tòa linh địa. Đáp ứng hắn, khiến cho hắn đồng thời khiêu chiến linh bảng 10 vị trí đầu người, nếu như thủ thắng, chính là linh bảng thứ nhất, có thể đi sông thông thánh sơn thí luyện. Nếu như thất bại, thì mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến, không vào linh bảng liệt kê. Huyền bí viện trưởng nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ quấy rối, thế mà đem chiến mâu học viện viện trưởng đều dẫn đi ra, tự mình đồng ý hắn nói lên điều kiện. Ba tên giám sát trưởng lão từng cái hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Ai đều không ngờ rằng, viện trưởng thế mà lại đồng ý Tịch Thiên Dạ hoang đường như vậy yêu cầu. Đồng thời khiêu chiến linh bảng 10 hạng đầu, tại chiến mâu học viện trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Dù cho trong lịch sử có chút yêu nghiệt học viên thật có lấy khiêu chiến cùng cảnh giới 10 vị trí đầu thực lực, nhưng cũng sẽ không như thế phách lối cuồng vọng làm được, dù sao làm là sư trưởng cũng không thích quá mức cuồng ngạo học sinh. Mà lại, hôm nay đáp ứng Tịch Thiên Dạ cử động lần này nếu như hắn thật thực lực thông thiên, có thế đồng thời chiến thắng cùng cảnh giới 10 đại cao thủ ngược lại cũng thôi, thế thì cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Thế nhưng là nếu như hắn chiến bại, hoặc là biểu hiện không chịu nổi một kích, cái kia tránh không được chiến mâu học viện một cái thiên đại tiếu thoại về sau nói ra, chiến mâu học viện lại có đệ tử như vậy, học viện cũng khẳng định trên mặt tối tăm. Bất quá, viện trưởng như là đã nói chuyện, cái kia liền không thể nghi vấn. Ba tên giám sát trưởng lão chỉ có thể cười khổ gật đầu. Trên chiến đài, linh cảnh 10 vị trí đầu các học viên từng cái vẻ mặt đều khó coi, có người muốn đồng thời khiêu chiến bọn hắn 10 cái, không khỏi cũng qua không đem bọn hắn để vào mắt, đơn giản liền là nhục nhã. Mà lại, viện trưởng thế mà đáp ứng người kia yêu cầu. Mặc cho ai gặp được chuyện như vậy, trong lòng cũng sẽ có 3 phần hỏa khí. Thập đại linh cảnh học viên, từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều sắc mặt khó coi. Đáng giận, chờ sau đó các ngươi ai cũng chia ra tay, một mình ta liền có thể đem hắn đánh nổ, nói cho hắn biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Linh bảng thứ 7 học viên ánh mắt u lánh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, hoạt động gân cốt, một bộ không đem Tịch Thiên Dạ đánh khóc thể không bỏ qua bộ dáng. Giao chúng lấy sủng chân bân nhiên băng lánh nghiêm mặt, hắn căn bản không tin Tịch Thiên Dạ có thế đồng thời khiêu chiến linh bảng 10 hàng đầu. Chiến mâu học viện làm Tây Lăng quốc 5 học viện lớn một trong, bất luận cái gì một học viên đều thiên tư bất phàm, trong bọn họ linh cảnh 10 hàng đầu, càng là từng cái kinh thái tuyệt diễm, có chút thậm chí có thể cùng mới vừa vào tông cảnh tu sĩ có thể so với. Tỷ như linh bảng tên thứ 2 Đặng Hạo Dương liền có đánh bại tông cảnh tu sĩ ghi chép, mà vị xếp thứ nhất tên dễ dàng Dương Hồng càng là mấy năm trước liền giành chân chiến mâu thành, bại trong tay hắn tông cảnh tu sĩ không chỉ một. Nếu không phải hắn một mực khổ khổ truy cầu linh cảnh đệ cửu trọng chi cảnh, đoán chừng sớm liền đột phá đến tông cảnh, bái nhập trong nội viện. Tịch Thiên Dạ có thế đánh bại dễ dàng thôi kê quân, không có nghĩa là hắn có thể đánh bại dễ dàng Dương Hồng cùng Đặng Hạo Dương, cả hai chênh lệch quá lớn. Đi theo Mạnh Vũ Huyên bên người một cái tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hạng người cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, bằng hắn cũng xứng với Vũ Huyên tỷ, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đu nở dê đờ ơ y, hắn cùng Trần Bân Nhiên công tử so sánh, đơn giản liền là trên đất con kiến cùng thiên thượng thần long. Có Trần Bân Nhiên tại, Mạnh Vũ Huyên bên người mấy tiểu cô nương tự nhiên liều mạng biểu hiện mình, đủ loại nịnh nọt cùng a dua nịnh hót, không ngừng trào phúng cùng miệt thị lên Tịch Thiên Dạ đến, hận không thể đem Tịch Thiên Dạ tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Cao Tùng Bách khỏe môi nết lên cười lạnh, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ như thế ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại đến tình trạng như thế, phế vật liền là phế vật, dù cho có lực lượng cường đại cũng không cứu vớt được hắn ngu xuẩn. Lâm Dật khẽ thở dài, Tịch Thiên Dạ có tài nhưng thành đạt muộn, đột nhiên thu hoạch được thành công cùng lực lượng, rất nhiều người đều hội cầm giữ không được bản tâm, mất phương hướng. Kẻ này tâm đã dị dạng cực đoan, sợ là triệt để phế đi. Hướng Nghiễm Hy vô chỗ ngồi, manh liệt đứng lên, một ngón tay trên chiến đài 10 tên linh cảnh học viên, lớn tiếng kêu lên, ai có thể đem Tịch Thiên Dạ chân đánh cho ta đoạn, bản thế tử thưởng 100 vê đút tinh, tông giai thượng phẩm hoàng khí một kiện. Lời vừa nói ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không ngừng có hít khí lạnh tiếng âm vang lên. Thế tử không hổ là thế tử, thủ bút thật lớn. Tinh chính là thái hoang thế giới tiền tệ, đồng thời cũng là một loại hết sức thực dụng tài nguyên tu luyện. 100 vê đút tinh, rất nhiều linh cảnh tu sĩ khả năng cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, rất nhiều tiểu gia tộc một năm ít lợi đoán chừng cũng liền 100 vê đút tinh tả hữu. Đến mức một kiện tông giai thượng phẩm hoang khí, thì càng là chân quý. Hoang khí, từ luyện khí tạo vật sư chế tạo mà ra, ẩn chứa lực lượng cường đại. Một thanh tông giai hoang khí lực lượng, có thể so với một tên tông cảnh tu sĩ. Nếu hai tên tông cảnh tu sĩ đối chiến, một tên có tông giai hoang khí, một tên không có tông giai hoang khí, như vậy không có tông giai hoang khí tu sĩ cơ hồ thua không nghi ngờ. Tại thái hoang thế giới, hoang khí thuộc về quý giá phẩm, cùng loại với trên địa cầu hào trạch xe sang trọng, không phải là cái gì người đều mua được. Hết thể tông giai tu sĩ bên trong, có tông giai hoang khí người, đại khái chỉ có 10%. Bởi vậy thấy rõ, hoang khí chân quý. Mà tông giai thượng phẩm hoang khí, càng là chân quý, rất nhiều tiểu gia tộc chấn tộc chi bảo, đoán chừng cũng liền trình độ này. Hướng Nghiễm Hy vì đối phó Tịch Thiên Dạ, duy nhất một lần xuất ra 100 vê đút tinh cùng một kiện tông giai thượng phẩm hoang khí, trong nháy mắt liền kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Lao thất, cái này Tịch Thiên Dạ sợ là không thể nhường cho ngươi, đáng tiền A Linh bảng bài danh đệ ngũ học viên nhìn về phía cái kêu bài danh thứ 7 học viên, cười hắc hắc một tiếng. Hướng Nghiễm Hy khen thưởng quá mức dụ người, dẫn đến linh bảng 10 vị trí đầu học viên bên trong có hơn phân nửa đều tâm động không ngừng. Có ít người, dù cho xuất thân không tệ, nhưng gia tộc cũng không có khả năng tại bọn hắn linh cảnh thời điểm liền ban thưởng bọn hắn tông giai thượng phẩm hoang khí. Tông giai thượng phẩm hoang khí, đó là tông cảnh tu sĩ đều tha thiết ước mơ bảo vật A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.